Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1843, Chủ Nhân 11. Người đăng, HGSOZIMOZC, vừa nghĩ tới có thể là trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ứng Trị liền công tác cũng không quản được, cầm gậy, dắt Ninh Thư liền hướng ngoài cửa đi. Bất quá đi rất gấp, đụng vào đồ vật, ngã nhào trên đất. Ứng Trị vội vội vàng vàng hoảng đứng lên, cơ hồ chạy chậm đến chạy trở về nhà. Trước cửa nhà gặp mua đồ về nhà Trần Hồng Mụ Mụ. Trần Hồng Mụ Mụ nhìn thấy Ứng Trị kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao trở lại? Không phải khi làm việc sao? Bối bối đem ta kéo về. Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Ứng Trị chạy đầu đầy mồ hôi. Không có chuyện. Trần Hồng Mụ Mụ vừa nói một bên cầm chìa khóa mở cửa. Ninh Thư một chút vọt vào trong phòng. Nhìn thấy Trần Hồng nằm trên mặt đất. Hơn nữa trong trứng nước hài tử sắc mặt có chút phát tình. Hẳn là khí ga trúng độc. Ninh Thư gâu gâu kêu to. Ứng Trị vừa vào nhà đã nghe đến một cỗ khí ga hương. Vị mẹ, ngươi lại không có quan khí. Biệt điểm hỏa. Vừa mới tiến mở cửa sổ ra, Ứng Trị lại nghe được trong phòng Ninh Thư lo lắng tiếng kêu gọi. Vội vàng vào phòng ngủ, lại bị cấy ghép trượt chân trên mặt đất. Vội vàng bò lên, chống gậy, chống vào phòng. Trần Hồng, khuê nữ. Trần Hồng Mụ Mụ đem phòng bếp cửa sổ mở ra. Chạy đến, trong phòng đến, nhìn thấy nữ nhi hôn mê. Lập tức kêu lên đứng lên. Thân thể lung lay sắp đổ, kết quả phù phù một tiếng ngất đi. Ứng Trị con mắt nhìn không thấy. Hiện tại hai người đều choáng. Vội vàng móc điện thoại ra muốn đánh 120. Ninh Thư dùng miệng ngậm hai tử quần áo. Đem hai tử điêu ra gian phòng. Trong phòng đều là khí ga hương vị. Đoán chừng là có điểm trúng độc. Đại nhân sức, chống cự vẫn được. Lúc ấy hai tử không được. Ứng Trị lấy điện thoại ra. Tùy tiện cho một người gọi điện thoại. Sau đó đã thông liền cầu cứu. Để cho người ta hỗ trợ đánh một chút 120. Con của hắn cùng thê tử gặp chuyện không may. Ninh Thư không có cách nào. Chạy đến đối diện đi đập cửa hàng xóm. Còn gâu gâu, gâu gọi. Hy vọng hàng xóm có người ở nhà. Mở cửa chính là một cái tóc quăn trung niên nữ nhân. Vừa mở cửa tức giận quát. Chó chết làm gì? Mỗi ngày đều đang gáo. Phiền chết. Ninh Thư kéo lại váy của nàng. Đem nàng hướng bên này rồi. Ninh Thư cử động. Đem nữ nhân dọa đến khuôn mặt thất sắc. Bất quá nhìn thấy hành lang thượng hai tử, lập tức hỏi, đây là làm sao rồi? Sau đó lại vào nhà nhìn thấy hai người té xỉu xuống đất. Ứng Trị thất kinh bấm điện thoại di động. Điện thoại không cẩn thận rơi trên mặt đất. Ứng Trị ngồi xổm xuống, bò khắp nơi sờ. Đây là thế nào? Ứng Trị nghe được giọng của nữ nhân. Vội vàng cầu khẩn nói. Đại tỷ giúp ta. Gọi điện thoại. Ta vợ con khí ga trúng độc a. Tốt, tốt. Nữ nhân này sẽ cũng bị hù dọa. Lấy ra điện thoại nhanh lên gọi. 120. Gọi điện thoại thời điểm vẫn luôn thúc bên kia nhanh một chút. Bên này có hài tử. Có nữ nhân hài tử. Hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như xảy ra chuyện gì các ngươi phụ trách được không? Trơn tru điểm. Cái kia ta đánh. Xe cấp cứu hẳn là rất nhanh liền đến rồi. Nữ nhân nói. Còn có chuyện gì làm ta hỗ trợ ngươi nói. Tạ tạ đại tỷ. Ứng Trị bưng đầu nắm tóc. Gấp đến độ không được. Ngồi xổm xuống ôm trên đất Trần Hồng. Nước mắt xoát xoát liền xuống đến rồi. Ta đi xuống xem một chút xe cấp cứu đến rồi không có. Nữ nhân vội vàng chạy xuống lầu. Ninh Thư đem đầu tựa ở hai tử trước ngực. Nghe một chút nhịp tim cái gì. Xanh, cảm mặt, tim đập yếu ớt. Nếu như thời gian dài thiếu dưỡng sẽ đối đại não tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Xe cấp cứu ô lạp đến rồi. Nhân viên y tế dơ lên hai cái trên cáng cứu thương đến rồi. Đem hai cái đại nhân đặt lên cáng cứu thương. Chồng lên hô hấp. Cơ, y tá ôm hài tử lên xe. Cần người nhà đi cùng. Ứng chị lên xe, bởi vì không, gian không lớn. Ninh Thư cái này Đại Kim Mao không cho phép lên xe. Ninh Thư kéo nữ nhân váy. Nữ nhân lập tức nói ra. Đừng túm, ta đi cùng nhìn, xem, tạ tạ đại tỷ. Ứng chị đối đầu xe nữ nhân nói. Bối bối, người đi về nhà. Ứng chị hướng Ninh Thư hô. Cửa xe đóng lại, xe cứu, thương gào thét mà đi. Ninh Thư nhìn đi xa xe cứu thương. Đầu lưỡi kéo dài thật dài. Hự hự thở, Ninh Thư quay người về tới trong nhà. Trong phòng hương vị đã tán không sai. Biệt lắm, may mắn không có châm lửa. Không thì toàn bộ gian phòng đều sẽ phanh nổ đứng. Lên, bốc cháy. Ninh Thư hoài nghi Trần Hồng mụ mụ có điểm giống lão niên si ngốc phương hướng. Phát triển, không thì làm sao lại đi ra ngoài đều quên đóng khí ga. Nếu như ứng chị chưa có trở về, nàng về nhà một lần liền châm lửa. Cơ hồ có thể tưởng tượng là hậu quả gì. Nàng khả năng bị thương chết mất. Trần Hồng cùng hài tử cũng có thể xảy ra chuyện. Ninh Thư hướng trên mặt đất một co quắp, cảm giác chính mình toàn thân đều như nhũn ra. Hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Ứng chị bên kia đến không? Tới bệnh viện. Ninh Thư duỗi dài đầu lưỡi chờ đợi tin tức. Bất quá ứng chị một đêm đều chưa có về nhà. Ninh Thư liền chờ một đêm. Nhìn thấy trên mặt đất có ứng chị rơi xuống điện thoại. Ninh Thư khó khăn dùng móng vuốt mở ra điện thoại. Ứng chị dùng điện thoại là cái loại này lão nhân cơ. Móng vuốt quả thực không nghe sai khiến. Lật đến ứng chị đại cữu ca Trần Hồng ca ca số điện thoại. Ninh Thư nhanh lên đẩy tới. Chờ điện thoại thông. Lập tức gâu gâu kêu hai tiếng. Là bối bối. Trần Hoành ca ca kinh ngạc một tiếng. Sau đó nói ra. Ứng chị. Nhà ngươi cầu điện thoại cho ngươi. Sau đó Ninh Thư nghe được ứng chị thanh âm. Bối bối. Ứng chị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trong cổ họng có đàm đồng dạng. Nói không rõ ràng lắm. Làm Ninh Thư trong lòng lo sợ. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Hồng cùng hài tử đều vô sự. Bất quá có điểm rất nhỏ trúng độc. Ngươi, ngoan ngoãn trong nhà. Thức ăn cho chó tại trong ngăn tủ. Chính ngươi có thể đến, hảo hảo ở lại nhà. Ứng chị đem Ninh Thư xem như người đồng dạng dặn dò. Ninh Thư gâu gâu kêu hai tiếng. Còn tốt không có chuyện. Khí ga trúng độc, cũng không biết có cái gì di chứng. Lo lắng một đêm, Ninh Thư cảm giác cũng đói bụng. Trong lòng tảng đá cũng rời, đào lên ngăn tủ lấy ra thức ăn cho chó mấy cái túi thức ăn cho chó. Ninh Thư quyết định ăn thống khoái. Bởi vì hài tử nguyên nhân, muốn nhiều nằm viện một đoạn thời gian. Đối hài tử, tiến hành các loại kiểm tra. Trần Hồng ca ca tới lấy một chút thay giặt quần áo. Đem Ninh Thư dẫn tới bệnh viện. Ninh Thư chạy tới ứng chị bên chân. Cảm thấy Ninh Thư, ứng chị ngồi xổm xuống. Ôm lấy Ninh Thư, vùi đầu tại Ninh Thư thân thể trong. Sau đó nước mắt làm ướt. Ninh Thư lông xù mau. Ninh Thư tùy ý ứng chị ôm. Làm ứng chị khóc cái đủ. Trên người nàng mau biến thành một túm một túm. Ninh Thư vào phòng bệnh. Nhìn thấy Trần Hồng sắc mặt tái nhợt. Đã tỉnh lại. Bất quá bây giờ hai tử còn tại trọng điểm giám hộ. Nói là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là không biết có cái gì di chứng, cho nên muốn nhiều kiểm tra một chút. Bối bối. Trần Hồng nhìn thấy bên giường Ninh Thư, vươn tay sờ lên Ninh Thư đầu. Cảm ơn bối bối. Bối bối thật tuyệt. Trần Hồng biết tiền căn hậu quả, nhìn Ninh Thư ánh mắt rất ôn nhu, mang theo cảm kích. Ninh Thư nhỏ giọng ô một tiếng. Hết chương.